Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Ta nhìn không thấy. Ngụy Đông Hải một đường thúc giục lái xe, bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Tây Nam cửa học viện. Xe còn không có rất ổn liền vội vàng mở cửa xe. Đối nơi xa một người đeo kính kính nữ sinh chạy chậm quá khứ. Tiểu Mẫn, ba ba đến rồi, ngươi không đợi quá lâu à? Ngụy Hàm Mẫn tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện không có quen thuộc người ở chung quanh, lúc này mới nói ra. Cha, nhỏ giọng một chút, hào hào, ta nhỏ giọng một chút. Ngụy Đông Hải thấp giọng, hướng lái xe vẫy vẫy tay. Không phải đã nói để ngươi buổi sáng ngủ nướng, trong chúng ta buổi trưa lại đi cũng được sao? Cha, ai ngủ nướng ngủ cho tới trưa à? Hai cha con cực nhanh lên xe, lên núi thành phương hướng lái đi. Trên xe Ngụy Đông Hải thỏa mãn nhìn xem mình nữ nhi. Vui tươi hớn hở hỏi, trường học cũng còn quen thuộc à? Có cái gì không quen? Cũng không phải lần thứ nhất đi học. Quen thuộc liền tốt, Ngụy Đông Hải sờ lên bóng loáng tóc. Không ai khi dễ ngươi đi. Nếu là có người dám khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải cùng ba ba nói à. Ba ba tự mình đi đánh hắn. Cha, hiện tại là niên đại gì? Ngươi còn tưởng rằng giống các ngươi lúc kia à? Niên đại nào? Niên đại nào đều là quyền đầu cứng định đoạt. Ngụy Đông Hải ngạo khi nói. Năm đó ba ba của ngươi ta. Đi cha, ngươi cũng nói lên ngàn lần. Hảo hảo, không nói. Ngụy Đông Hải lại cười theo hỏi. Cùng ba ba nói một chút. Năm nay có không có cái nào tiểu tử thúi muốn đuổi theo ngươi? Ngụy Hàm Mẫn nghe xong mặt liền đỏ lên. Thở phì phò nhìn hắn một cái. Ha ha, ta biết. Không hỏi không hỏi. Ngụy Đông Hải trong lòng thở dài. Nữ nhi càng lớn lên, cùng mình liền càng ngày càng sơ viễn. Nhà trẻ thời điểm cũng còn muốn chủ động nói với hắn cái nào tiểu nam sinh dáng dấp đẹp mắt đâu. Khoảng cách thế hệ a, khoảng cách thế hệ. Đáng ghét khoảng cách thế hệ. Đúng rồi, Ngụy Đông Hải nói, lần này ta cho ngươi tìm bác sĩ này, là Sơn Thành có danh khí nhất. Lần này thật sự nếu không đi, lần sau chúng ta liền đi nước ngoài. Ngụy Hàm Mẫn nghe khẽ thở dài một tiếng, nói, tạ ơn cha. Kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, ta sớm đã thành thói quen, cũng không có cảm giác có cái gì không tốt. Ngụy Đông Hải nghe, ở trong lòng thở dài một hơi. Nàng tiên thiên tính độ cao cận thị, võng mạc chóc ra, mười mấy tuổi thời điểm làm một lần giải phẫu, ổn định mấy năm, nhưng năm trước thời điểm đột nhiên phát sinh bệnh biến, thần kinh thị giác bắt đầu héo rút. Hơn nửa năm cơ hồ đem cả nước nổi tiếng nhãn khoa bệnh viện đều chạy một lượt. Đều nói nhiều nhất chỉ có thể duy trì hiện trạng, nhưng đâm mù khả năng rất cao. Nếu là nữ nhi bảo bối thật mù, vậy phải làm thế nào a? Chỉ là ngẫm lại hắn đã cảm thấy lo lắng đau. Về sau hắn cũng không mặt mũi đi dưới Cửu Tuyền gặp nàng mụ mụ. Cho nên vì nữ nhi tương lai, hắn quyết định vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem con mắt của nàng chữa khỏi. Dù là tiêu hết hắn tất cả gia sản đều không cần gấp. Trải qua hơn 2 giờ đường xe, hai cha con rốt cục đi tới Sơn Thành nổi danh nhãn khoa bệnh viện. Tìm được Ngụy Đông Hải nói bác sĩ kia. Trải qua một loạt sau khi kiểm tra, bác sĩ đem Ngụy Đông Hải đơn độc gọi vào một bên. Ngụy Đông Hải khẩn trương hỏi, bác sĩ, thế nào, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Ngụy Đông Hải nghe xong lời này tâm đều lạnh. Con gái của ngươi loại tình huống này rất không lạc quan. Bác sĩ nói, có thể là bởi vì lần trước giải phẫu còn sót lại vấn đề, dẫn đến thần kinh thị giác nghiêm trọng héo rút. Ngươi khả năng cũng biết, đây cơ hồ là không thể nghịch chuyển. Cho nên đề nghị của ta là tiếp tục bảo thủ trị liệu. Duy trì hiện trạng, lại là duy trì hiện trạng. Ngụy Đông Hải trong lòng nóng nảy ý một chút liền bốc lên. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép áp chế xuống. Bác sĩ, liền không thể động giải phẫu sao? Bác sĩ lắc đầu, toàn thế giới đều không có loại này giải phẫu. Mặc dù lời này Ngụy Đông Hải đã nghe qua rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn cũ không nhịn được thất vọng. Phiền não trong lòng giống núi lửa phun ra đến. Hiện tại y học đều như thế phát đạt, chẳng lẽ ngay cả cái thần kinh đều trị không hết? Bác sĩ bất đắc dĩ nhún vai. Ngụy Đông Hải mặt đen lên xoay người rời đi. Nhìn thấy ngồi tại hành lang bên trên nữ nhi lúc, lửa giận trong lòng lúc này mới tan thành mây khói. Cha, thế nào? Đừng lo lắng. Ngụy Đông Hải cố gắng để cho mình biểu hiện được không có khẩn trương như vậy. Cha lập tức cho ngươi liên hệ nước ngoài bệnh viện. Ngụy Hàm Mẫn nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra, cười nói ra, không có chuyện gì, thật, bây giờ không phải là thật tốt sao? Trở lại Tây Lâm Thị đã rất muộn, Ngụy Đông Hải tại khách sạn càng không ngừng gọi điện thoại. Viện lẽ quen thuộc người hỏi thăm xuất ngoại sự tình, nhưng việc này một lát không có kết quả. Đây càng là để hắn lo nghĩ bất an. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền chạy tới Vọng Tử Sơn. Hắn một màn này nước còn không biết bao lâu có thể trở về. Cho nên Châu Hải chuyện bên này nhất định phải nhanh làm kết thúc. Vu Tuấn vừa mới dẫn theo một rổ dưa leo đi vào nhà tranh, liền thấy Ngụy Đông Hải lại tới. Mà lại hắn hôm nay sắc mặt so với hôm qua còn khó nhìn hơn. Không thấy được Châu Hải bóng người, lại buông ra cuống họng kêu lên. Châu Hải, Châu Hải, ngươi đi ra cho ta. Vu Tuấn cắn một cái thanh thúy ngon miệng dưa leo. Châu Hải không tại nơi này. Ngụy Đông Hải nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là ai a? Ta là nơi này chủ nhân. Ngụy Đông Hải sững sờ một chút, không khỏi nghiêm túc đánh giá đến Vu Tuấn. Hắn tính khí nóng này không sai, nhưng người lại không ngốc. Cái viện này giá trị bao nhiêu tiền? Hắn hôm qua trong lòng liền đã có tính toán, mà lại cách đó không xa kia tòa nhà giường cột chạm trổ lầu gỗ. Vậy coi như có tiền cũng không nhất định có thể làm ra đồ vật. Cái này vậy mà là trước mắt cái này thanh niên. Thế là hắn hỏi, người chính là cho Châu Hải chữa bệnh cái kia coi bói tiên sinh. Đúng, Ngụy Đông Hải tâm tư khẽ động. Trước đó hắn nghe nói Châu Hải bị một cái coi bói chữa khỏi. Hắn còn chế giễu Châu Hải là lừa mình dối người. Châu Hải bị bệnh gì a? Đây chính là toàn thế giới đều không có cách nào bệnh nan y dễ dàng như vậy trị tốt. Nhưng hiện tại xem ra, Châu Hải đến bây giờ cũng còn tốt tốt. Nói không chừng cái này tuổi trẻ đoán mệnh tiểu ca thật đúng là có chút bản sự. Vậy hắn có thể hay không chữa khỏi nữ nhi con mắt đâu? Nghĩ đến nơi này, Ngụy Đông Hải lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói ra, xin lỗi rồi tiểu tiên sinh, con người của ta tính tình có chút vội vàng sao động, nhào nhào đến ngươi không tốt ý tứ. Không có việc gì. Vu Tuấn mang theo dưa leo đi vào nhà tranh, Ngụy Đông Hải lập tức đi theo vào. Hắn tọa hạ pha trà, Ngụy Đông Hải cũng ngồi xuống theo, nhưng là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, để Vu Tuấn cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta có thể hay không chữa khỏi con gái của ngươi con mắt? Ngụy Đông Hải nghe trong lòng giật mình, hắn làm sao biết hắn muốn hỏi cái này? Chẳng lẽ hắn có thể biết trước? Không thể nào, cái này trên thế giới còn có người lợi hại như vậy. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra. Đúng, có thể, có thể. Ngụy Đông Hải lần này càng khiếp sợ. Hắn ngay cả nữ nhi người đều không thấy được, liền nói có thể chỉ. Hắn nhất thời cũng không nắm vững. Bất quá là một thành công thương nhân, hắn biết rõ tiền có thể biết hàng đạo lý. Thế là hắn lại thử thăm dò hỏi. Kia, cần bao nhiêu tiền đâu? 2.8 vạn, dễ dàng như vậy. Hiện tại 2.8 vạn có thể làm cái gì? Nữ nhi tại bệnh viện tùy tiện làm kiểm tra, lấy chút thuốc cũng nhanh số này. Ngụy Đông Hải có chút do dự. Không phải hắn không tin Vu Tuấn bản sự, mặc dù Châu Hải người này có chút làm cho người ta chán ghét, nhưng năng lực cùng ánh mắt vẫn còn rất cao, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi này tới uống trà. Nếu như con mắt không tốt là chính hắn, hắn cũng không cần xoắn suýt cái gì. Nhưng việc quan hệ nữ nhi bảo bối cả đời hạnh phúc, hắn nhất định phải thận trọng một chút, bằng không tìm Châu Hải xác định một chút. Bất quá hôm qua hắn mới tuyên bố muốn đánh Châu Hải, cũng không biết Châu Hải có thể hay không phản ứng hắn. Đang muốn hỏi lại đôi câu thời điểm, điện thoại của hắn vang lên, xem xét là nữ nhi đánh tới. Ngụy Đông Hải lập tức lộ ra mỉm cười hiền hòa. Tiểu Mẫn, sớm như vậy chuyện gì a? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Ngụy Hàm Mẫn mang theo tiếng khóc. Cha, ta nhìn không thấy. Cái gì? Ngụy Đông Hải toàn thân chấn động, giống như bị sét đánh đồng dạng, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới đi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, há miệng run rẩy nói ra, "Ngươi đừng sợ, bà lập tức liền tới đây." Nói xong, hắn co cẳng liền chạy, ngay cả để ở trên bàn túi tiền đều quên cầm. Một bên chạy còn vừa hướng điện thoại nói ra, "Tuyệt đối không nên hoảng a. Chúng ta hôm nay liền xuất ngoại, ta cho ngươi tìm toàn thế giới tốt nhất bệnh viện, thầy thuốc giỏi nhất." Nhìn xem hắn chạy như bay bóng lưng, Vu Tuấn gặm một cái dưa leo, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Nếu như mình lão ba vẫn còn, nhất định cũng là dạng này một cái tốt ba ba đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?